Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là báo thù thì hơi nặng lời. Dù là Hàn Huyên hay Mạnh Hân, khi chọc giận đến Thang Vị Hy cô đương nhiên sẽ rất tức giận. Nhưng cô không muốn dây dưa với bọn họ, chỉ tổ tốn thời gian của mình. Đã có Hoa Ca nói sẽ dạy cho bọn họ một bài học, thì cứ giao cho anh ấy xử lý. Đây chính là ý nghĩa của việc có một người quản lý. Thang Vị Hy toàn tâm toàn ý nhập vai vào việc chuẩn bị cho bộ phim mới. Trước kia các dự án của đạo diễn Diệp tiến triển rất chậm, chủ yếu vì không có nhà đầu tư. Bây giờ không chỉ có Du Dực, ông chủ lớn Triệu Chi mà còn có cả công ty quản lý của Thang Vị Hy đầu tư, dự án lập tức được khởi động. Du Dực với vai trò nhà sản xuất, đương nhiên bắt đầu lo liệu toàn bộ công việc liên quan đến bộ phim. Việc đầu tiên là mời một biên kịch hàng đầu, chỉnh sửa lại kịch bản của đạo diễn Diệp. Mỗi ngày khi họ họp biên kịch, Thang Vị Hy đều ngồi một bên nghe. Cô không phải dân chuyên nghiệp, không tiện tùy tiện chen lời, chủ yếu là học hỏi. Nhưng khi có ý tưởng gì, cô sẽ viết lại, sau đó trao đổi riêng với biên kịch. Có mấy lần còn được thầy biên kịch công nhận, chính trong hơn một tháng này, Thang Vị Hy đã có rất nhiều cảm ngộ mới. Trước đây cô cũng cảm thấy diễn xuất của mình còn thiếu sót, nhưng lại không tìm ra cách để cải thiện. Giờ thì cô hiểu rồi. Trước kia cô luôn nhảy ngay vào đoàn phim, dù cũng tham gia đọc kịch bản cùng cả đoàn, cũng nghiêm túc xây dựng hồ sơ nhân vật, nhưng chưa bao giờ dành hẳn hơn một tháng toàn tâm toàn ý để nghiền ngẫm vai diễn. Thời gian là thứ công bằng nhất, bạn đặt nó vào đâu thì ở đó sẽ hiện ra sức mạnh của nó. Trong lúc mài giũa kịch bản, mọi việc khác cũng được tiến hành có trật tự. Dĩ nhiên, phía Hoa Ca cũng đang tiến hành các kế hoạch của mình một cách âm thầm. Trong giới PR của các thương hiệu xa xỉ, bắt đầu rộ lên một tin đồn, nữ chính phim mới của đạo diễn Thẩm đã sớm được chọn, hoàn toàn không phải là Hàn Huyên, nhưng phía Hàn Huyên lại lấy danh nghĩa này đi lừa vô số hợp đồng đại diện. Lúc đầu không ai tin lắm, dù gì chuyện phim thành công hay không còn có thể đánh cược, nhưng vai diễn đã được giao hay chưa là chuyện có thể kiểm chứng, không thể lừa dối người ta được chứ. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có tin mới lan ra. Đạo diễn Thẩm chọn một gương mặt mới. Tin tức này vừa ra, độ tin cậy của lời đồn trước đó lập tức tăng vọt. Thật ra, đạo diễn Thẩm trước giờ chưa từng dùng nữ diễn viên nổi tiếng làm nữ chính. Dù lần này ông tổ chức tuyển vai rầm rộ trong giới, nhưng tính cách và phong cách làm việc của một người thì rất khó thay đổi. Một số thương hiệu đã ký với Hàn Huyên bắt đầu hoang mang, tìm đến đội ngũ của cô để hỏi cho rõ ràng xem cô có thật sự được nhận vai hay chưa. Có ký hợp đồng rồi không, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ậm ờ, không rõ ràng. Tuy đội ngũ đạo diễn Thẩm làm việc rất kín kẽ, nhưng giới giải trí là một cái vòng, ai ai cũng cố đảo bới thông tin. Có người đã thống kê danh sách các nữ nghệ sĩ từng đi thử vai, từ đó lọc ra 3 người mới chưa từng đóng phim điện ảnh. Nhanh chóng phát hiện ra đầu mối, trong 3 người, 2 người sau khi thử vai lập tức có công việc mới, 1 người nhận đóng web drama. Một người tham gia show thực tế cố định. Chỉ còn một người tên Liễu Hủ, sau buổi thử vai chỉ tham dự một sự kiện thương mại. Sau sự kiện đó, Liễu Hủ hoàn toàn không xuất hiện công khai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý của cô ấy trên Weibo thì thường xuyên định vị ở cùng thành phố với ekip đạo diễn Thẩm. Không để nữ chính xuất hiện công khai trước khi phim ra mắt, đó chính là phong cách nhất quán của đạo diễn Thẩm. Khi mọi người dồn sự chú ý về phía Liễu Hủ, thì cũng tập trung hỏa lực điều tra tất cả những người liên quan đến cô và người quản lý của cô. Dưới cơn bão tra xét mạnh mẽ ấy, tự nhiên cũng lộ ra không ít manh mối. Rất nhanh, có người nội bộ xác nhận tin tức Liễu Hủ chính là nữ chính trong phim mới của đạo diễn Thẩm, còn Hàn Huyên chỉ là một vai phụ với đất diễn chẳng đáng kể. Những người làm PR trong giới thương hiệu xa xỉ đều choáng váng, đây đúng là bị lừa ngoạn mục. Có kẻ vui mừng, có người đau khổ, những thương hiệu chưa ký với Hàn Huyên thì thầm mừng vì tránh được một cú lừa. Còn những nhãn hàng đã ký rồi thì ôm đầu gào khóc vì bị chơi một vố quá đau. Sau 2 tháng chuẩn bị, bộ phim do Diệp Tắc Bình làm đạo diễn chính thức khai máy. Sau ngày quay đầu tiên, Dai Dai vừa giúp Thang Vị Hy sắp xếp lại kịch bản, vừa hào hứng kể tiếp cho cô nghe diễn biến vụ Hàn Huyên lừa lấy hợp đồng đại diện. Thang Vị Hy lắc đầu. Gan họ cũng to thật đấy, các thương hiệu xa xỉ thì nổi tiếng là kén chọn, vậy mà cũng dám giở trò như vậy. Trước em cũng nghĩ thế, Dài dài nói, nhưng Hoa Ca bảo, nếu không có ai vạch trần kịp thời, thì kế hoạch của bọn họ đã thành công rồi. Là sao? Đạo diễn Thẩm nổi tiếng làm phim kỹ lưỡng, bảo mật lại cao. Quay 8-9 tháng, rồi còn phải hậu kỳ nữa, đến khi phim chính thức ra mắt chắc cũng phải 1,5 năm sau. Khi ấy, dù các thương hiệu có phát hiện Hàn Huyên không phải nữ chính, cũng không cảm thấy bị lừa như bây giờ. Cũng đúng, hơn nữa nhân sự trong công ty luôn có sự thay đổi. 1-2 năm sau, có khi bộ phận PR đã thay máu hết rồi. Vai của Hàn Huyên chỉ là vai phụ nhỏ, thời gian quay của đạo diễn Thẩm cũng chẳng tốn bao nhiêu. Nhưng cô ta lại vin vào danh xưng nữ chính của đạo diễn Thẩm, cộng thêm mấy cái hợp đồng đại diện hàng hiệu cao cấp, đi đến đâu cũng được đối xử như sao hạng A. Nếu biết cách vận hành, thì tài nguyên chắc chắn sẽ nâng cấp ào ào. Dù cô ta không phải nữ chính của đạo diễn Thẩm, có khi 2 năm sau cũng đã phát triển vượt bậc rồi. Quả nhiên vẫn là anh Hoa nhìn thấu vấn đề. Giờ thì những chiêu trò của bọn họ vừa mới khởi động đã bị vạch trần. Các nhãn hàng cảm thấy như bị lừa gạt, đương nhiên căm ghét họ đến tận xương tủy. Dai Dai hạ giọng, Hoa Ca đã cho người tung tin xấu của Hàn Huyên và quản lý Mạnh Hân lên mạng. Bây giờ rất nhiều thương hiệu tuyên bố sẽ cạch mặt tất cả nghệ sĩ dưới trướng anh ta, không hợp tác nữa. Không tệ, không tệ, chỉ tiếc là Hàn Huyên vẫn lừa được vài hợp đồng đại diện. Hoa Ca nói, mấy thương hiệu chưa kịp công bố hợp tác hiện đang muốn hủy hợp đồng với cô ta. Nhưng cô ta thì nhất quyết không chịu. Các thương hiệu không muốn mất mặt nên đành nói là sẽ không công bố nữa, xem như chịu lỗ. Cái quảng cáo nước hoa cô ta nhận lúc đi xem show, tối hôm đó đã bị gỡ khỏi trang chủ. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Huyên thật ra không tệ, nếu đi đúng hướng, từ từ phát triển thì cũng không đến nỗi nào. Tiếc là lại chọn đi đường tắt, Dai Dai nói, đừng tưởng cô ta kiếm được chút tiền trong vụ này là xong. Bây giờ cô ta đã bị mang tiếng xấu với các thương hiệu, sau này đừng mong ký thêm bất kỳ hợp đồng thương mại nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Hoa Ca còn nghe ngóng được, cấp cao của tập đoàn hàng hiệu đang rất tức giận, nói không chỉ riêng cô ta, mà cả nghệ sĩ công ty cô ta cũng sẽ bị cạch mặt hết. Quả thực là nghiêm trọng, nhưng cũng là gieo gió gặt bão, tự chuốc lấy, hi hi, chị thấy hình phạt cho Hàn Huyên vẫn chưa đủ sao? Có chút chút. Đạo diễn Thẩm sau khi biết chuyện Hàn Huyên lợi dụng đoàn phim để tạo nhiệt, lập tức hủy vai diễn của cô ta. Giờ thì ngay cả vai phụ cũng không còn. Đạo diễn Thẩm thật sáng suốt, ông ấy ghét nhất là người để lộ chuyện đoàn phim ra ngoài. Thang Vị Hy bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn gác lại chuyện này, trong thời gian quay phim thậm chí còn giao cả điện thoại cho Dai Dai giữ, chuyên tâm vào tác phẩm. Sau 6 tháng quay thực cảnh khắp cả nước, bộ phim Thiếu Niên Thanh Điền chính thức đóng máy. Trong 6 tháng này, giới giải trí xảy ra không ít chuyện, liên quan mật thiết nhất đến Thang Vị Hy là việc chương trình Tứ Thời Nông Trang phát sóng. Tứ Thời Nông Trang vốn dĩ là một chương trình tạp kỹ chủ lực, mùa này có Thang Vị Hy, Phùng Kha Dị tham gia cố định, cộng thêm Du Dực bay sâu, đã khiến độ hot bùng nổ toàn mạng. Trước đó vụ Du Dực, Lai Dạo đã tạo bão khắp mạng, giờ 3 người lại cùng lên một chương trình, dân mạng sao có thể ngồi yên được. 11 tập đầu tiên phát sóng, Fan Couple, Ý Vị, vẫn là thế lực chính, cố moi móc tìm kiếm, phản ứng hóa học giữa Phùng Kha Dị và Thang Vị Hy, tin rằng họ là một đôi thật sự. Nhưng đến tập cuối khi Du Dực xuất hiện, Fan Couple của anh và Thang Vị Hy như nấm mọc sau mưa, liên tiếp trồi lên từ khắp nơi. Là yêu đấy, trong mắt đạo diễn dự đầy tình yêu luôn, là fan Du Dực đây. Ngoài yêu Thang Vị Hy ra thì tôi không tìm ra lý do nào để anh ấy đi quay sâu cả. Trời ơi, cái vụ Lai Dạo trước kia đúng là đang bảo vệ vợ bằng cả thực lực luôn. Tất nhiên cũng có một số fan của Du Dực cho rằng là tổ tiết mục cố tình dựng chuyện, cắt ghép để tạo cảm giác mập mờ giữa anh và Thang Vị Hy nhằm câu view. Fan couple hai nhà, fan độc ba bên, trên mạng cãi nhau đến trời long đất lở. Nhưng ba nhân vật chính lại hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thang Vị Hy sau khi rời đoàn phim liền cùng Du Dực ra nước ngoài du lịch, đi liền một mạch 7-8 quốc gia. Cả hai không chuẩn bị lịch trình gì trước, thích đâu đi đó, thấy chỗ nào ưng thì ở lại vài ngày rồi mới đi tiếp, chủ yếu toàn là những quốc gia ít người nghe đến. Từ khi bước chân vào giới, Thang Vị Hy chưa từng có cuộc sống thảnh thơi như thế này. Trước này cứ như cái máy chạy không ngừng. Hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, xen kẽ quảng cáo, show tạp kỹ, mỗi ngày đều là một nữ minh tinh lộng lẫy, sống dưới ánh đèn sân khấu. Còn bây giờ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mỗi ngày không trang điểm, tay trong tay với Du Dực dạo bước ngoài đường, thực sự là muốn làm gì thì làm. Tất nhiên, cũng không quá buông thả, Dài Dài thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắc cô giữ gìn sức khỏe, kiểm soát vóc dáng. Thang Vị Hy đã tăng 5 cân, nhưng may vẫn trong phạm vi kiểm soát. Du Dực và Thang Vị Hy rong ruổi nước ngoài suốt 2 tháng, cuối cùng cũng bị Hoa Ca và đạo diễn Diệp gọi về bằng loạt. Cuộc gọi truy sát, liên hoan phim quốc tế Đào Hải năm mới chính thức khai mạc, dù Thiếu Niên Thanh Điền chưa chiếu nhưng đã vượt qua vòng sơ tuyển, lọt vào nhiều đề cử lớn, trở thành ứng cử viên sáng giá của kỳ liên hoan lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dực là nhà sản xuất của Thiếu Niên Thanh Điền, Thang Vị Hy là nữ chính, dĩ nhiên không thể vắng mặt trên thảm đỏ. Vừa xuống máy bay, Thanh Vị Hy đã thấy Dai Dai vẫy tay rối rít. Thấy hai người tay trong tay xuống máy bay một cách công khai như thế, Dai Dai liền sững lại, lập tức chạy tới kéo Thang Vị Hy ra. Cực khổ quay phim bao lâu, giờ đúng lúc cần PR cho phim, không thể để chuyện tình cảm chiếm sóng. Thang Vị Hy cũng không phải là không sợ bị chụp, chỉ là ở nước ngoài quen kéo tay kéo chân rồi, nhất thời chưa kịp điều chỉnh lại. Cô đeo kính râm, khoác tay Dai Dai đi ra từ lối VIP của sân bay. Hai người họ tạm thời tách ra hành động, Du Dực phải xử lý công việc công ty, còn cô thì quay về công ty giải quyết các công việc tồn đọng. Hơn 2 tháng không gặp, Dai Dai mừng rỡ cực độ khi thấy lại cô. Hi hi, chị biết không, Mạnh Hân đã chấm dứt hợp đồng với quản lý rồi. Ồ, tên này lâu lắm rồi không nghe thấy. Sao vậy, cái quản lý đó chiêu trò nhiều quá, giờ tiếng xấu lan khắp giới. Nghe nói bên thuế đang điều tra công ty của họ, đã có một nghệ sĩ bị phanh phui rồi, mấy người còn lại chắc cũng chẳng sạch sẽ gì. Cũng đúng thôi, phát hiện một con gián trong nhà, nghĩa là chắc chắn còn rất nhiều con khác. Mạnh Hân đã giải ước rồi, thế Hàn Huyên thì sao? Cô ta thời gian trước tự phát thông cáo, nói cơ thể không khỏe, muốn tạm dừng sự nghiệp một thời gian. Thang Vị Hy nhướng mày, không nói gì thêm. Tầng một công ty treo đầy poster của nghệ sĩ nổi bật, càng nổi tiếng vị trí càng dễ thấy. Vừa bước vào, đập ngay vào mắt Thang Vị Hy là poster của chính mình. Tuy chưa phải chính giữa, nhưng đã rất bắt mắt rồi. Đây là chỉ đạo riêng của Tổng Giám Đốc từ đấy, thế này thì biết làm sao, nhỡ không đoạt giải thì... Xì xì xì, không đoạt giải cũng đáng được treo ở đây. Vào đến văn phòng anh Hoa, Thang Vị Hy xử lý một số giấy tờ cần ký, sau đó xác nhận lại lịch trình sắp tới. Cô có quá nhiều hợp đồng đại diện, nghỉ ngơi 2 tháng khiến công việc thương mại dồn lại thành núi. May là giờ cô đang là nữ chính hot nhất mùa liên hoan phim, các thương hiệu cũng rộng lượng, không ai hối thúc. Nhưng dù sao vẫn phải trả nợ, nhìn lịch trình dày đặc mà Hoa Ca đưa ra, Thang Vị Hy hít một hơi thật sâu. Chế độ nghỉ ngơi kết thúc, chuyển sang chế độ chiến đấu. Cách chương.